Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, thứ 614 chương ngươi dám động nàng thử thử. Vân Sơ thờ ơ lau chùi chùi thủ thượng lưu lại máu tươi. Chậm rãi nói, bây giờ bên cạnh ta có Phật Liên, có truyền thừa Phượng Ấn, chỉ cần ta nghĩ, cho dù ngươi cùng phụ vương ngươi không muốn, này nửa Vân Hà cũng sẽ rơi vào trên tay của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc như vậy, dùng hai quý trọng như thế gì đó cùng ngươi trao đổi hay không có gì dùng con tin. Nghe nói Quân Huyền Chiến sắc mặt đổi đổi, bọn họ nhưng là của ngươi đồng môn sư huynh sư tỷ, ngươi sẽ không ngay cả bọn họ mệnh đô bất kể đi. Vân Sơ nhún vai, đồng môn, vậy thì như thế nào? Lấy ta thực lực bây giờ, ta tùy tiện gia nhập cái nào tông môn, cái nào thế lực, là có thể một lần nữa có vô số đồng môn. Còn Kiền Nguyên Tông, một lại phá lại nhỏ, tông môn vẫn chưa tới hơn 10 người nhân địa phương nhỏ. Mất thì mất bái, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm lạ. Ngươi, Quân Huyền Chiến thấy uy hiếp không được nàng, sắc mặt đột nhiên âm u. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, nữ nhân này liên cắt khởi chính mình máu thịt đô lạnh lùng vô tình như vậy nhân. Lại tại sao sẽ ở ý người khác chết sống? Đích xác, có Vân Tiêu truyền thừa Phượng khắc ở tay một ngày, Vân Tiêu trên dưới đại đa số nhân cũng không dám chống lại mạng của nàng lệnh. Chẳng sợ chỉ là một trên danh nghĩa điện chủ, thực quyền, vinh hoa phú quý, còn là cái gì cần có đều có. Tái thuyết Phật Liên, Vân Sơ tiếp tục nói, chỉ cần Phật Liên một ngày ở trên tay ta, chẳng sợ ta chỉ là một nho nhỏ đại thành kỳ người phàm. Các người nghĩ muốn giết ta, liền không dễ dàng như vậy, Phật Liên là của ta bảo mệnh con bài chưa lật, người cảm thấy ta sẽ ngốc như thế, cùng ngươi trao đổi, bọn họ nhưng là của ngươi đồng môn sư huynh tỷ. Mạc Vân Sơ, không nghĩ đến ngươi là máu lạnh như vậy vô tình nhân. Ngươi sẽ không sợ sau ngày hôm nay ta phóng bọn họ. Bọn họ ở trên đại lục, tương ngươi vong ân bội nghĩa xấu xí một mặt công chư với chúng. Nhượng mẫu hậu, Quân Hàn Nguyên bọn họ biết được ngươi chân diện mục, cuối cùng tương ngươi đuổi ra Vân Tiêu Thần Điện. Ngươi cũng đừng quên, mặc dù Vân Tiêu Thần Điện trên dưới không thể đối ngươi động thủ, đán bất đại biểu Vân Tiêu ngoài nhân sẽ không đối ngươi động thủ. Mẫu hậu nhà mẹ đẻ đích thực lực nhưng không nghe lời cùng Vân Tiêu. Lấy thực lực của ngươi, ngươi xác định có thể chống đối ở nhiều người như vậy. Vân Sơ không nói gì, Quân Huyền Chiến cho là mình nói động nàng, không ngừng cố gắng đạo. Ngươi suy nghĩ một chút, một lưng đeo bêu danh tu luyện giả, bị toàn bộ đại lục nhân khinh thường. Đến thời gian Vân Tiêu ngươi cũng ngốc không nổi nữa, ngươi còn có thể đi đâu? Ngươi không bằng tương truyền thừa Phượng Ấn cho ta, ta bảo ngươi một đời an gối không lo. Ngươi hai cái này sư môn đệ tử, ngươi như nghĩ lưu lại bọn họ, ta liền giao bọn họ cho ngươi. Ngươi như nghĩ để cho bọn họ theo trên đại lục tan biến, lại cũng không có ai dám nói ngươi không phải, ta cũng có thể giúp ngươi động thủ. Dù sao giết người chính là ta. Đảo thời gian các ngươi Kiền Nguyên Tông muốn tra cũng tra không được trên người của ngươi đi. Không phải, Vân Sơ ở trong lòng cười lạnh, nếu thật dựa theo hắn nói chuyện, nàng há không phải có thể trực tiếp tương truyền thừa Phượng Ấn giao cho quân Mỹ Nhân. Giao cho quân Mỹ Nhân, so với giao cho hắn, tới rất có bảo đảm đi. Quân Huyền Chiến thật coi nàng là đồ ngốc, tốt như vậy lừa, bất quá diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ. Vân Sơ trầm mặc khoảnh khắc, chậm rãi nói, nếu là ta hôm nay không đáp ứng này một trong số đó, sợ rằng đại cung chủ là sẽ không để cho ta đơn giản ly khai nơi này. Đúng không, Quân Huyền Chiến đạo, người đã biết, vì sao bất ngoan ngoãn hợp tác đâu. Ta cũng không phải người có lòng tham, truyền thừa Phượng Ấn hoặc là Phật Liên, ta chỉ muốn như nhau là được. Vân Sơ thở dài. Xem ra, ta là không có lựa chọn nào khác. Vậy được rồi, ta đáp ứng cùng ngươi giao dịch, ta có thể tương truyền thừa Phượng Ấn cho ngươi. Dù sao này Phượng khắc ở trên người ta ở Vân Tiêu cũng không có cái gì thực quyền. Bất quá, ta kia sư huynh sư tỷ, ta nghĩ đại cung chủ là Minh Bạch Nhân, bọn họ đối với ta đến nói, là một tiềm ẩn uy hiếp, ta cũng không muốn lưu lại. Quân Huyền Chiến thấy Vân Sơ đồng ý giao dịch. Mặc dù không phải Phật Liên, đã nếu như là truyền thừa Phượng Ấn lời, đối với hắn hiện tại đến nói, như nhau là phi thường vật hữu dụng, trong lòng hắn lập tức mừng như điên, biểu hiện ra lại tỉnh bơ đạo. Đây là tự nhiên, người nếu không nghĩ lưu lại, ta làm cho người ta giết hai người bọn họ liền là ta làm sao biết ngươi có phải thật vậy hay không giết bọn họ, Vân Sơ thản nhiên nói, bọn họ đã ở trên tay ngươi, vậy ngươi liền đem bọn họ mang tới, ta muốn tận mắt thấy bọn họ tử ở trước mặt ta. Ta mới có thể yên tâm mơ siêu. Quân Huyền Chiến nheo mắt lại. Ngươi đương bản tọa là đồ ngốc sao? Ta như đưa bọn họ mang đến, ngươi như đột nhiên làm khó dễ, muốn cường cướp, theo lúc, bản tọa có thể nại ngươi gì? Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái, đại cung chủ có phần thái lòng tiểu nhân, ta đã đáp ứng giao dịch, cũng sẽ không nuốt lời. Nếu ngươi không tin, ta có thể ngay trước mặt ngươi thề, đợi lát nữa nhìn thấy sư huynh sư tỷ hai người, ta tuyệt đối sẽ không động thủ. Bọn họ toàn bằng ngươi xử trí. Quân Huyền Chiến chăm chú nhìn Vân Sơ, dường như muốn nhìn một chút lời nàng nói rốt cuộc là thật hay giả. Vân Sơ mỉm cười nghênh coi, thoải mái mặc hắn nhìn. Nửa ngày, Quân Huyền Chiến cuối cùng thỏa hiệp, ngữ khí lạnh lùng, còn muốn nhìn tận mắt bọn họ chết ở trước mặt ngươi. Ngươi thật là đủ lãnh huyết. Vân Sơ cười híp mắt. Chúng ta cũng vậy. Quân Huyền Chiến hừ lạnh một tiếng, nhượng thủ hạ đi Tương Hoa Phi Vũ hai người mang đến. Vân Sơ nhàn nhã tự tại chơi chủy thủ, yên tĩnh chờ đợi. Sau một lát, tên kia thủ hạ vội vội vàng vàng chạy về, đưa lỗ tai ở Quân Huyền Chiến bên tai nói cái gì. Quân Huyền Chiến trong nháy mắt giận dữ, người nói cái gì, cái gì gọi người không thấy. Tên kia thủ hạ nơm nớp lo sợ, thuộc hạ cũng không rõ ràng là mơ siêu. Quân Huyền Chiến lửa giận càng sâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Vân Sơ, ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu tàn nhẫn tượng thối độc rắn độc. Có phải hay không ngươi, ngươi tương hai người kia cứu đi. Tiểu Vân Vân, xem ra tiểu hắc đã đắc thủ. Yêu nghiệt ở trong lòng cao hứng truyền âm mơ siêu. Vân Sơ tinh xảo tiếu trên mặt một mảnh vô tội. Đại cung chủ, người đang nói cái gì? Người nào không thấy, người đang nói sư tỷ của ta bọn họ. Này nhưng chuyện không liên quan đến ta à, ta ngóng trông đừng tới liên lụy ta đâu. Sao có thể sẽ đi cứu bọn họ? Quân Huyền Chiến dường như còn muốn nói điều gì, bụng lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, thần sắc hắn đại biến, thân thể lảo đảo một chút. Đại cung chủ, hộ vệ mấy người lập tức xông tới. Vân Sơ chậm rãi đứng lên, đại cung chủ, ngài đây là thế nào? Ơ kìa, ta xem người ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, đây chính là chúng độc dấu hiệu a. Chẳng lẽ là này nước trà lý có độc? Chậc chậc, hoàn hảo ta vừa không bính này nước trà. Quân Huyền Chiến che đau nhức bụng, một bên nhìn vừa ẩm hạ một chén kia rượu, con tin mất tích, trong chén có độc, lẽ nào, chẳng lẽ là, tường. Vì, Quân Huyền Chiến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ đến cuối cùng bước ngoặt lại bị con tiện nhân kia bày một đạo. Đã đại cung chủ trong tay không có ta sư môn đệ tử, vậy ta liền đi thôi. Này giao dịch cũng không cần phải là mơ siêu. Vân Sơ lười biếng đứng dậy. Đại cung chủ, cáo từ. Quân Huyền Chiến thấy Vân Sơ muốn đi, hét lớn một tiếng, ai cũng không được đi, người tới. Tương nàng cũng bắt lại cho ta. Vân Sơ mắt chìm xuống đến. Đại cung chủ sẽ không sợ bị cắn lại sao? Quân Huyền Chiến trong miệng phun ra một búng máu. Cười lạnh nói. Người nghĩ rằng ta hôm nay mang là của Vân Tiêu Nhân sao? Bọn họ có thể cùng Vân Tiêu không có bất cứ quan hệ nào. Bát, Quân Huyền Chiến ra lệnh một tiếng. Bên ngoài thủ nhân lập tức vọt vào. Bỗng nhiên tương Vân Sơ vây quanh. Đúng lúc này, một đạo như cửu u địa ngục truyền đến lạnh nhạt chi âm lạnh giá vang lên. Người dám động nàng thử thử. Hết chương.